Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1352, liên quan tới chốn học truyền thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc nhìn trong tay Ma Huyễn điện thoại di động, trên màn hình nội dung lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tự động đổi mới lấy, với hắn mà nói không có chút nào thấy không rõ làm phức tạp, hoàn toàn phù hợp hắn suy nghĩ tốc độ làm hắn ánh mắt rơi vào nào đó cái tin tức phía trên thời điểm, giao diện liền sẽ nhanh chóng cho thấy tiếp xuống nội dung, tựa hồ Ma Huyễn điện thoại di động có thể cùng tinh thần của hắn đã đạt thành đồng bộ, loại này điều khiển như cánh tay giống như cảm giác để Hàn Mặc vừa mới bắt đầu rất là kinh ngạc, có điều rất nhanh hắn thì bình thường trở lại. Khởi nguyên thương thành đồ vật nha, bất luận cỡ nào không hợp thói thường vậy cũng là hợp lý, quen thuộc liền tốt, đừng đi nỗ lực dùng thế giới quan của bản thân đi giải thích nguyên do trong đó. Đây là Hàn Mặc tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến đối mới khách hàng lời khuyên một trong. Không nói chuyện mặc dù nói như thế, nhưng càng như vậy càng có thể kích phát người lòng hiếu kỳ. Hàn Mặc do dự vài giây đồng hồ quyết định tại cộng đồng thường ngày bản khối bên trong phát cái thiếp mời, đến biểu dương một chút chính mình tồn tại cảm giác, thuận tiện hỏi thăm một số chính mình vấn đề. Xin hỏi các ngươi cũng đang thảo luận cái này điện ảnh là cái gì? Hàn Mặc tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên thấy được rất nhiều liên quan tới điện ảnh thảo luận, trên cơ bản đều đang nói cái gì quay chụp tiến độ, nội dung cốt truyện, nội dung cái gì. Tuy nhiên từng chữ hắn đều có thể xem hiểu, nhưng là liền lên cũng cảm giác không hiểu ra sao. Chẳng lẽ đây là còn không có đẩy ra mới hàng hóa? Chờ đợi thời gian cũng không tính dài, mấy phút đồng hồ sau liền có khách hàng tiến hành trả lời. Mới khách hàng, Hàn Mặc đang chuẩn bị trả lời lời nhắn này, một cái có thể mở ra còn lại giao diện truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện ở phía dưới nhắn lại khu vực bên trong. Đều ở nơi này, chính mình nhìn, mang theo hiếu kỳ, hắn điểm đi vào nghiêm túc xem một phen. Điện ảnh, nguyên lai lão bản bọn họ đi vào kỳ xuyên là vì cái này. Hàn Mặc trong lòng rất nhiều nghi hoặc cuối cùng đạt được giải đáp. Điện ảnh đơn giản tôi nói cũng là đem hư cấu cố sự dùng hình ảnh phương thức ghi chép lại, tương đương với ở trên màn ảnh cấu trúc một cái thế giới hoàn toàn mới. Quảng cáo, Hàn Mặc thì là hiểu như vậy. Xem ra trước mấy ngày lão bản cùng trong tiệm những thứ này khách hàng đều là tại quay chụp điện ảnh nội dung cốt truyện, mà Bắc Đình Đại Đạo tiến hành cải tạo một trong những mục đích cũng là vì điện ảnh quay chụp. Còn có kỳ xuyên thanh âm bên trong Tề Nguyên Minh, hoàn toàn cũng là triệt triệt để hư cấu ra người tới vật. Còn có trước đó phát ra những cái kia liên quan tới các nơi không hiểu tử vong người, thế mà tất cả đều là giả. Hàn Mặc cảm giác mình bị dao động, mà lại không chỉ là chính hắn, toàn bộ kỳ xuyên dân chúng đều bị dao động. Hàn Mặc ngươi xem không có trước đó kỳ xuyên thanh âm phía trên những cái kia tin tức, thế mà tất cả đều là giả. Thiếu niên mặc áo lam cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động, thần sắc cực kỳ rung động. Nguyên bản trong lòng của hắn đầy là muốn mắng chửi người ý nghĩ, bất quá nghĩ đến đây là khởi nguyên thương thành gây nên, mà lại đều là điện ảnh quay chụp cần, nhất thời cảm thấy làm như vậy đương nhiên không có vấn đề. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thế giới này bản chất cũng là như thế, cường giả vi tôn, coi như làm sự tình lại không hợp thói thường đó cũng là bình thường. Bình thường dân chúng biết được chân tướng sau nhiều lắm thì tại thời gian rảnh nhiều lời đàm luận đề mà thôi, bọn họ có lẽ sẽ còn cảm giác rất kinh hỉ, chính mình thế mà không hiểu tham dự trọng đại như vậy sự kiện. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề đều là tại không tổn hại bọn họ lợi ích tình huống phía dưới. Không phải toàn bộ chỉ là những cái kia tử vong tin tức là giả. Hàn Mặc ôn nắn lấy thiếu niên mặc áo lam lời nói. Ngoại trừ những cái kia bởi vì tử vong bút ký. Death Note mà phát sinh tin tức là hư cấu bên ngoài, còn lại tin tức đều là thật sự rõ ràng phát sinh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đúng, thiếu niên mặc áo lam liên tục gật đầu. Điện ảnh không nghĩ tới lão bản lại muốn điện ảnh. Bất quá hôm nay vì cái gì đều đợi tại Tuyết Phong Các. Phía trên buổi trưa giống như cũng không có đi ra ngoài. Có tên nữ hài nghi ngờ hỏi, bởi vì nghỉ Cố Vân Hy nghe được nói chuyện với nhau thuận miệng trả lời một câu. Nghỉ, mấy người không hiểu, bận rộn quay chụp thời gian dài như vậy, khẳng định cần nghỉ ngơi mấy ngày Cố Vân Hy trả lời. Bận rộn, thời gian dài, cần nghỉ ngơi, Hàn Mặc thật sự là không cách nào đem Lạc Xuyên bọn người cùng mấy cái này từ ngữ liên hệ tới. Trên cơ bản mỗi ngày bọn họ đi vào Tuyết Phong các thời điểm đều có thể nhìn đến những người này ở đây trong đại sảnh cãi nhau sử dụng 3D thiết bị tràng cảnh, còn có không ít cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động nằm trên ghế salon. Cùng bận rộn hoàn toàn không dính dáng nhẹ nhàng như vậy sinh hoạt hàng ngày chỗ nào cần nghỉ ngơi rồi. Đối với những thứ này chất vấn lời nói, Cố Vân Hy chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ừm, cầm lấy vừa mới mua sắm khoai tây chiên, đi tới Giang Vãn Thường bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp tựa vào trên vai của nàng. Vãn Thường, cái gì thời điểm đến ta ra sân a? Trong khoảng thời gian này Cố Vân Hy trên cơ bản đều là ở bên xem người khác quay chụp, căn bản không có nàng lộ diện cơ hội. Qua mấy ngày thì có, ngươi cũng không phải không thấy kịch bản. Giang Vãn Thường đem Cố Vân Hy theo đẩy lên người của mình mở. Đừng quấy rối, vội vàng đây. Vừa mới ta liền thấy ngươi một mực tại viết đồ vật, để ta xem một chút. Cố Vân Hy lại tiếp tục xông tới, cũng là liên quan tới trong phim ảnh một ít gì đó. Giang Vãn Thường đem ma huyễn điện thoại di động đưa tới. Cố Vân Hy sau khi nhận lấy tò mò xem lên, phát hiện phía trên đều là một số vụn vặt lẻ tẻ câu tựa như là ý nghĩ loại hình đồ vật. Đây là quảng cáo, ta đối Nguyệt Lý giải tuy nói là hư cấu nhân vật nhưng là tại trong phim ảnh nàng cũng là đơn độc tồn tại cá thể có chính mình đơn độc tư tưởng tính cách. Ừm, cảm giác thật là phiền phức dáng vẻ. Đây chính là chính ta lý giải, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Giang Vãn Thường lần nữa đem ma huyễn điện thoại di động cầm tới, xem ra chuẩn bị tiếp tục viết đối Nguyệt cách nhìn. À, thật nhàm chán. Cố Vân Hy thở dài, trực tiếp nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Đúng rồi, Hải Đường lão sư hỏi ta ngươi vì cái gì không có liên hệ nàng. Giang Vãn Thường bỗng nhiên nói ra, ngạch ngươi nói cái gì. Cố Vân Hy nhất thời ngồi dậy. Ngươi đoán, Giang Vãn Thường mang trên mặt thần bí nụ cười. Này làm sao có thể đoán được a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Hy quơ Giang Vãn Thường cánh tay. Nói cho ta biết nha. Tốt a, kỳ thật cũng là cùng Hải Đường lão sư nói một lần tình huống hiện tại. Giang Vãn Thường vừa cười vừa nói. Vậy ta đâu, Cố Vân Hy vẫn tương đối quan tâm chính mình sự tình. Hải Đường lão sư đã sớm đoán được nàng nói chờ sau khi trở về rồi hãy nói chuyện này. Giang Vãn Thường vuốt vuốt Cố Vân Hy đầu, Cố Vân Hy lung lay đầu tiếp tục thở dài, cái này xong à, cũng không biết ta phụ mẫu có biết hay không. Bất quá ta phụ thân trước đó tại Lăng Vân Học Viện thời điểm cũng là như vậy cho nên cần phải không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây Cố Vân Hy nhất thời cảm giác dễ dàng không ít. Giang Vãn Thường, chỉ có thể nói không hổ là người một nhà a, trốn học truyền thống thế mà đều tiếp tục kéo dài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.